99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1977, chương 1960, sang tháng tương đương. Không có chút nào phát giác được. Tại chính mình nói ra con của chúng ta thời điểm. Thẩm Mạn Đình thân thể hơi cứng đờ. Bưng lấy bảo bảo đi tới. Thẩm Lạc An nửa hạ thấp thân thể đến. Nhưng là rất nhanh. Mặt có tiếc nuối. Nói. Lại không cười. Bên cạnh Lâm Thẩm nghe được. Vừa buồn cười lại là giận trách. Nhỏ như vậy oa oa làm sao biết cười a? Chờ lớn một chút sẽ cùng ngươi cười. Thẩm Mạn Đình nhìn hắn một cái. Thân có chút căng cứng. Trong đáy lòng dị dạng một lần phóng đại. Vừa phát không thể vãn hồi. Mà Thẩm Lạc An không có chút nào phát giác. Ôm bảo bảo. Mặt có chút tiếc nuối bộ dáng. Tựa hồ lúc này mới đã nhận ra Thẩm Mạn Đình đang xem lấy bản thân. Dương mắt đứng lên nhìn nàng một cái. Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn. Rất nhanh mở ra cái khác mắt. Nói. Ăn cơm không? Người trước ăn. Ta ôm hài tử. Thẩm Lạc An ôm hài tử ở bên cạnh ngồi xuống. Nói. Có phát hiện hay không bảo bảo gần nhất trở nên càng ngày càng tốt nhìn. Ngươi xem mặt mũi này. Đều tròn thật nhiều. Lâm Thẩm có chút đắc ý bộ dáng. Nói. Đó là dĩ nhiên. Mụ mụ ăn ngon uống sướng. Bảo bảo cũng đi theo dinh dưỡng vậy là đủ rồi. Đương nhiên trở nên dễ nhìn. Thẩm Lạc An nhếch môi cười. Nói. Là cái lý này. Quay đầu cho ngươi thêm tiền thưởng. Lâm Thẩm mặt càng là cười nở hoa. Nói. Vậy cảm ơn tiên sinh. Tất cả tựa hồ cũng một phái hài hòa. Thẩm Mạn Đình sáng sớm thật vất vả quyết định tâm. Bỗng nhiên lại bắt đầu dao động. Vừa phát không thể vãn hồi. Ngày 20 tháng 8. Trời trong xanh. Trong tháng rốt cục ngồi xong. Không kịp chờ đợi đi tắm. Gội đầu. Đã đổi mới quần áo. Cảm thấy mình rốt cục giống người. Ha ha ha tương đương. Ta muốn đi đường phố đi một chút. Ta muốn ôm Tiểu Việt Nhi đi phơi nắng. Thế giới bên ngoài. Ta tới. Thẩm Lạc An cố ý mua được xe đẩy nhỏ. Nhưng là Thẩm Mạn Đình không yên lòng để cho bảo bảo một người đợi tại xe nhỏ trong xe. Cho nên xe 10 điểm may mắn bị ngồi chơi sơi nước. Lần thứ nhất mang bảo bảo đi ra ngoài. Thẩm Mạn Đình căn bản không dám đi xa. Bên ngoài mặt trời không nhỏ. Chỉ là bởi vì là đầu mùa xuân duyên cớ. Cũng chẳng phải phơi. Bảo bảo mở mắt. Tại dưới ánh mặt trời cũng quán tính lông mi liền nhíu lại. Nhàn nhạt hai nhíu mày nhíu lại. Càng là nhớ tới Thẩm Lạc An không vui bộ dáng. Thẩm Mạn Đình ôm tiểu ra hòa. Mặt mang theo nụ cười. Thẩm Lạc An thì là vươn một cái tay chắn bảo bảo mặt. Nói. Đừng bỏng nắng. Ta che đâu. Thẩm Mạn Đình thân thể có chút nửa cung xuống tới. Cho bảo bảo che hơn phân nửa ánh nắng. Trên mặt lấy nụ cười. Tiểu Việt Nhi làn da non. Vạn nhất bỏng nắng đó cũng không phải là chơi vui. Thẩm Mạn Đình tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nói. Như vậy lớn một chút mặt trời. Phơi nắng chết ai nha. Nếu không đánh cây dù. Người chờ. Ta đi mua dù. Thẩm Lạc An vừa nói. Chạy mất dạng. Rất mau trở lại đến. Cầm trong tay một cái che dù. Vẫn là mùa xuân. Gần nhất thời tiết cũng có chút ẩm ướt. Giang Nam ánh nắng cũng chẳng phải mãnh liệt. Nhưng là Thẩm Lạc An cái kia đối với bảo bảo đau lòng bộ dáng. Để cho nàng cảm nhận được im lặng. Che chở. Tại người qua đường quái nhãn dưới ánh sáng. Cuối cùng đã đi một vòng. Thẩm Mạn Đình tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Một tháng qua. Cả ngày buồn bực ở một cái nho nhỏ trong phòng. Buồn bực đều muốn ngạt chết. Có thể bởi vì bảo bảo không thể ở bên ngoài quá lâu. Thẩm Mạn Đình vẫn là ôm bảo bảo về tới trong nhà. Lâm Thẩm đã làm xong cơm chưa? Trông thấy bọn họ trở về. Nói, đã trở về, có thể ăn cơm rồi. Được rồi, Thẩm Mạn Đình ứng tiếng. Ngay sau đó đem bảo bảo thả lại giường trẻ nít. Đến rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.